Chương 173, tổn thương 1. Phục chế trong cơ thể không ít tái diễn tồn tại, chính trong cơ thể có lẽ nhiều tổ kẹ mẩn, thế nhưng là 10 phần quỷ dị, mỗi một cái chính thể luôn có thể chính xác không sai tìm tơ y mình phục chế thể, mà mỗi một cái phục chế thể cũng hầu như có thể nhanh chóng chính xác đi vào mình chính thể trước mặt. Rất nhanh, tiệp trù vất vả gắn bó nhỏ chỉ quân đoàn liền tự hành tán loạn. Bùn bà xoa, sơ lệ, dễ ô đủ, vùn tích, sở tạ dị phục chế thể nhau nhau tìm tới mình chính thể chính diện tuyên chiến, mà chính thể nhóm tự nhiên QNZ không có trốn tránh lý do, song phương quyết đấu cấp tốc triển khai cũng cấp tốc tiến nhập gây cấn bên trong. Nắm đấm đôi nắm đấm, móng vuốt đôi móng vuốt, chân đối chân chém giết chính thể cùng phục chế thể không có một cái vi phạm với song phương đại tướng trước đó cho ước định chiến đấu quy tắc, bọn chúng không có cái gì một chỉ sử dụng tuyệt chiêu, cũng chỉ là tại vận dụng nguyên thủy nhất kết cấu thân thể tiến hành bạo lực nhất, lãnh khốc nhất quyết đấu. Tiệp trù tự nhiên cũng không thể chỉ lo thân mình, cứ việc nó có lẽ không có chiến đấu, thế nhưng là nó cái kia từ điện khí trong túi phóng xuất ra đạo đạo sở bạc phục chế thể lại chưa thả qua tính toán của nó. Trên dưới quanh người che kín gây văn phục chế thể 10 phần hung hãn đối tiệp trù triển khai tấn công mạnh. Nhưng cho dù là bị tấn công mạnh, tiệp trù lại vẫn chỉ là tiêu cực tránh né cùng phòng ngự. Lần lượt bị đánh bại, bị đụng bay, nó cũng chỉ là yên lặng đứng lên, tiếp tục nếm thử dùng ngôn ngữ cùng mình phục chế thể câu thông mà không phải dùng trên thân thể bạo lực. Chỗ xa xa, Mỹ tỷ sỉ dục đang cùng lấy nó vì mô bản sao chép được sỉ dục tiến hành một trận lẫn nhau ai cũng đánh không đến ai cào chiến đấu. 3 lần 4 lượt công kích song song đánh hụt về sau, hai cái sỉ dục tựa hồ cũng cảm thấy rất buồn ngủ nhiễu, dứt khoát đình chỉ công kích ôm càng ngày càng đau đầu khổ bắt đầu minh tưởng. Bỡ lặt tọa sẽ đang dùng lực lượng khổng lồ tương hố đụng nhau lấy. Dài dạ đồ đang dùng hung ác miệng tương hố cắn xé. Chạ gì giật đang dùng móng vuốt cùng cánh công kích lẫn nhau lấy. Bên trên bầu trời, chính thể quân đoàn cùng phục chế thể quân đoàn chủ tướng, mẹ cùng mẹ thỏ QNZ triển khai thật kiếm thắng bại. Mẹ cùng mẹ thỏ hiển nhiên rất rõ ràng mình loại này lượng cấp đụng nhau sẽ đối với phía dưới những cái kia đẳng cấp thấp tồn tại tạo thành bao lớn làm phức tạp. Cho nên, bọn chúng rất thân mật lựa chọn tại rời xa đám người, chúng bổ kẹ mẩn trên bầu trời tiến hành quyết đấu. Mà lại, thân là càng cao hơn một cấp tồn tại bọn chúng tự nhiên QNZ không có khả năng giống bên trong sân đấu những người kia, thật áp dụng thân thể trực tiếp đụng nhau dã man hành vi quyết ra thắng bại. Bọn chúng sử dụng tương đối điều hòa biện pháp lẫn nhau ngưng tụ siêu năng lực hiện lên hình cầu bao lấy tự thân sau đó đụng nhau. Mặc dù nhìn qua văn minh không ít, nhưng nó phá hư tính nhưng vượt xa thân thể đụng nhau có khả năng sinh ra trình độ. Mỗi một lần, phấn, lam hai cỗ hoàn toàn khác biệt siêu năng lực hình cầu ở giữa kịch liệt va chạm, đều sẽ kích phát ra một cỗ đủ để chôn vùi bất luận cái gì tồn tại sóng xung kích. Nó điện mang bắn ra bốn phía, năng lượng tung hành, cắn nuốt hết chung quanh công trình kiến trúc, cắn nuốt hết phụ cận không khí, thậm chí tạo thành vặn vẹo hố đen dưới đáy, chiến đấu ý nghĩa nguyên đang tiến hành. Hai cái tiệp chủ đứng tại sân thi đấu trung ương, vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ một cái đã không có tránh thoát khí lực, thân bố hoa văn một cái khác cu nở dê lại cũng mất va chạm động lực, nhưng bọn chúng vẫn đang chiến đấu. Bọn chúng đứng được rất gần, thiếp rất thân, gần đến có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim, thân đến có thể ngửi được lẫn nhau hô hấp. Nhưng bọn chúng vẫn đang chiến đấu, phục chế thể cơ càng ngày càng nặng nặng cánh tay, dùng một cái so một cái chậm hơn. Càng nhẹ cái tắt phiến tại tiệp chủ gương mặt bên trên. Đờ ơp tờ nê nở ra từng tiếng càng ngày càng tiếng vang nặng nề. Tiệp chủ chỉ là tùy ý phục chế thể phiến đánh, không hoàn thủ cu nở dê không né tránh, bị đánh ngã phải cố gắng đứng lên, lảo đảo đi tới gần để phục chế thể lại phiến. Vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ các bộ kẹ mẩn, cho dù là đã dùng hết tự thân chô khí lực, ý đi hành nguyên quân quýt lấy nhau. Lẫn nhau tổn thương lấy đối phương. Vô lực nằm đấm. Vốn cong hai chân, bầm tím làn da, khàn giọng kêu rên không có nghĩa chiến đấu, bất phân thắng phụ chiến đấu trận chiến đấu này, đến cùng cái gì nghĩa mắt thấy trong sân đấu thê thảm đồng loại quyết đấu, giỏi vô lực ngồi dưới đất, hai mắt ủ đầy nước mắt, bi thương thanh âm nói một mình lấy, chính quy cũng tốt, phục chế cũng tốt, tất cả mọi người là sinh mệnh A mọi người, đều là còn sống A mọi người, đều là sinh mệnh A coi như là được sáng tạo ra, nhưng cũng đã sống ở cái thế giới. Này. Là trên đời này sinh mệnh A chính thể cùng phục chế thể, rõ ràng đều là giống nhau sinh mệnh, chẳng lẽ nhất định phải phân ra thắng bại sao cái gì nghĩa đâu. Rồi tiểu thư lời nói, đưa tới ở đây huấn luyện ra cậu Minh. Đã ngươi thành tâm thành đặt câu hỏi lúc này, ngay cả dêm thanh âm cu nở dê lộ ra bất lực, bọn hắn ngơ ngác đứng tại nơi hẻo lánh, nói như thế nào đây luôn cảm giác, thật đáng thương đó á dẹ sỉ cu nở dê thất lạc nói. Mình tại khi dễ mình tổng giống như nhìn thấy mình trước kia lại hình như nhìn thấy mình bây giờ thật đáng ghét cảm giác ga mắt thấy đây hết thảy đám người thi lấy, bọn hắn có lẽ tại trong lúc nhất thời tìm không thấy những vấn đề này đáp án. Nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đã bắt đầu tắc một chút càng thêm khắc sâu vấn đề. Đúng lúc này, rất may mắn trốn khỏi ịt tờ lỏ xỉ ẩn xạ tổ xỉ chẳng biết lúc nào từ gần như sụp đổ pho tượng phía trên leo lên xuống dưới, hắn lảo đảo phóng tới chiến làm một đoàn sân thi đấu, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào cùng không đành lòng lớn tiếng kêu gọi lấy, đủ rồi, đã đủ đừng có lại đánh nhưng hắn la hét cũng không thể truyền đạt đến chiến đấu song phương trong hai. Làm hắn cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà vừa ngã vào thổ địa phía trên thời điểm, cái kia yếu ớt thanh âm chỉ truyền tới đồng bạn của mình trong lỗ thai. Mau ngăn cản bọn chúng A xạ tổ xỉ đối vọt tới trước mặt đỡ lấy mình bờ dọc cùng mì tì nói ra, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bọn chúng A không thể nào. Bờ dọc cứng ngắc lấy tâm địa trả lời nói, chỉ muốn mẹ cùng mẹ thỏ chiến đấu không đình chỉ, bọn chúng là sẽ không dừng tay. Trận chiến tranh này là không sẽ bởi vì chúng ta chí mà dừng lại làm sao như thế xạ tổ xí đơ đẫn ngồi. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Lạc Ninh bên này, lộn nhào khóc chạy hướng bên này. Lạc Ninh, ngươi lợi hại như vậy, nhất định biện pháp ngăn cản mẹ thỏ bọn hắn đối không đúng nhất định biện pháp là xạ tổ xí trên mặt tràn đầy vết thương. Y phục của hắn đã sớm rách tung tóe. Nhiều lần xạ đảo bạn bạo tạc đều lan đến gần hắn, trên cánh tay, trên đùi, cháy đen. Vết thương cùng sưng đỏ trải rộng. Duy một đôi mắt vẫn là như thế sáng tỏ. Nhìn xem lúc này xạ tổ si, Lạc Ninh cu nở dê chút cảm xúc. Nhưng là, hắn bất lực ngăn cản trận chiến đấu này, thần thú chí, hắn lúc này bất lực thay đổi. Xạ tổ si, thật có lỗi, ta cu nở dê bất lực.